Cầm tù tình yêu, chương 54, bên em luôn có anh. Góc truyện audio.com.sau khi tắm xong Tiểu Vi bước ra với trước mặt chính là một đội ngũ. Trang điểm cho cô, nào là làm tóc phụ kiện đến make up đều bước lại trước mặt cô cung kính cẩn thận sửa soạn cho cô một cách chỉnh chu nhất. Tiểu Vi như khoác lên một vẻ ngoài không những nét dịu dàng và trưởng thành thì thêm vào đó nét quyến rũ của cô được tô đậm thêm khi khoác lên mình chiếc váy bó sát vào cơ thể tôn lên từng đường cong trên cơ thể của cô. Về phần trang điểm và chuẩn bị thì cô được trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, đôi mắt to tròn được điểm thêm sắc đỏ nhẹ khiến cho ánh nhìn trở nên có sức hút. Phần tóc thì được búi cao đơn giản nhưng sang trọng, một phần là giúp gọn gàng để tránh mái tóc dài của cô che đi bờ vai quyến rũ với phần xương quai xanh lộ rõ, còn phần trang sức thì cô được đeo một đôi bông tại đính đá đơn giản nhẹ nhàng, phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mọi chuyện cuối cùng đã xong, tất cả mọi người khi nãy đều lui ra một cách nhanh chóng, khi tất cả đều đi hết lúc này Tiểu Vi bối rối khi Lăng Vĩ Đình bước vào trong phòng mà không nói gì. Anh nhẹ nhàng đặt một cái hộp bằng nhung đỏ lên bàn trang điểm, anh nhìn cô một hồi rồi nói. Tiểu Vi, anh thật không muốn cho ai thấy em lúc này. Tiểu Vi không hiểu ý anh cho mấy, cô chỉ ngước mặt lên nhìn anh phía sau mình, một người ngồi một người đứng đối mắt với nhau. Đình, bữa tiệc này quan trọng lắm à, Lăng Vĩ Đình cười mỉm nói. Ừm, nó rất quan trọng. Tiểu Vi bắt đầu lo lắng khi anh nói vậy vì cô cũng ít giao tiếp với người ngoài nên khi biết nó rất quan trọng thì cô sợ mình sẽ làm hỏng bữa tiệc. Nhưng em, lo, Lăng Vĩ Đình chỉ, nhẹ nhàng cười một cái rồi nhìn cô ở trong gương, tay anh đặt lên bờ vai trần của cô như tiếp thêm cho cô động lực. Không sao, bên em luôn có anh mà. Tiểu Vi nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi anh nói vậy, cô nói, bên em luôn có anh cứ văng vẳng bên tai khiến cho cô khuôn mặt vốn đã có má hồng càng thêm hồng hơn. Bỗng nhiên Lăng Vĩ Đình ghé sát mặt vào sau lưng cô, đặt một nụ hôn lên lưng khiến cho cô khẽ run. Anh nhanh chóng vòng tay qua người cô mở chiếc hộp đỏ ban nãy lấy ra sợi dây chuyền bằng đá quý màu bạch kim lấp lánh sang trọng, nó thật sự rất hợp với cô, Lăng Vĩ Đình khẽ nói bên tai. Đây chính là sợi dây chuyền mà anh đích thân chọn cho ngày hôm nay, anh mong em sẽ thích. Tiểu Vi nhìn hình ảnh của anh trong gương đang ân cần đeo chiếc vòng lên trên cổ của cô, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mặt dây chuyền mỉm cười thật tươi. Em rất thích, nói xong, Tiểu Vi quay mặt lại đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, tay cô ôm chặt lấy phần gáy của anh, còn Lăng Vĩ Đình, anh lại thấy vui khi cô lại chủ động trong mối quan hệ này, anh đưa tay ôm chặt lấy vòng em nhỏ nhắn của Tiểu Vi, khi hai người đã gần như là cạn hơi thì mới chịu bỏ nhau ra, lúc này Lăng Vĩ Đình không khỏi trêu chọc cô. Tiểu Vi, em cần đánh lại son rồi. Tiểu Vi như muốn phun khói khi Lăng Vĩ Đình nói vậy, cô ngượng ngùng đáp trả. Đình, anh thì cần lau son đi đấy. Lăng Vĩ Đình cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng cưng chiều. Em bây giờ còn chọc lại anh, không phải là em chủ động sao, em phải lau son trên môi anh mới được. Lăng Vĩ Đình chưa để Tiểu Vi nói lại, anh đã chợp lấy đôi môi ban nãy đang còn hơi sưng lên mà tiếp tục chìm đắm. Cách chương,